Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944, chương 945, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Đại kết cục chương, tối hôm qua đổi mới thiếu xem xét, sửa lại một chi tiết. Tại ký ức phát hiện mang thai sau, vượt qua thời gian, không còn là 20 năm sau, mà là 30 năm sau. Cũng chính là hiện tại Hạ Tư Di 29 tuổi. Hạ Tư Di xin lỗi lên tiếng. Tô tiểu thư, sợ rằng nguyện vọng của ngài không có cách nào đã thực hiện. Tại sao? Dừng một chút, Tô Hạ còn nói, là muốn trước thỏa mãn điều kiện gì sao? Cái này ngài cứ việc nói, ta cố gắng sẽ làm được. Không phải, Hạ Tư Di lắc đầu một cái, chỉ nói hai chữ, liền ngừng lại. Cái kia là nguyên nhân gì? Tô Hạ hỏi tới chừng mấy câu, Hạ Tư Di đều không có mở miệng nói chuyện. Mãi đến Tô Hạ lần thứ năm mở miệng hỏi thăm thời điểm, Hạ Tư Di rũ xuống mi mắt, rốt cuộc lên tiếng, trở về lời của nàng. Bởi vì, mẹ ta đã không ở nhân thế rồi. Tô Hạ sững sốt, phảng phất giống như là nghe được biết bao không tưởng tượng nổi mà nói. Ngơ ngác nhìn lấy Hạ Tư Di rất lâu đều không có phản ứng. Không tiếng động yên lặng. Tại hai người trong lúc đó vờn quanh rất lâu sau đó, Hạ Tư Di lại lên tiếng nói, ta thật ra thì ngay từ đầu cũng không kêu Hạ Tư Di, là 5 năm trước, mẹ ta sau khi qua đời, cha ta cho ta đổi danh tự này. Tư Di, nghĩ ức, nhớ nhung quý ức, cơ hồ là tại Hạ Tư Di nói xong một câu nói này đồng thời, Tô Hạ liền đã hiểu nàng danh tự này sau lưng hàm nghĩa. Nguyên lai, nàng nỗ lực 20 năm, liều mạng nghĩ muốn tới gần nữ thần, đã rời đi nhân thế. Tô Hạ biết, Hạ Tư Di là không có khả năng cầm lấy mẹ tánh mạng tới nói đùa nàng. Có thể nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Nhưng là, người Weibo mới nhất càng nội dung mới là 3 ngày trước. Còn nữa, người rất nhiều cái Weibo đều là dùng hôm nay. Nàng làm sao có thể không? Không ở, nói xong lời cuối cùng, trong cổ họng Tô Hạ hiện lên lướt qua một cái nghẹn ngào. Nàng cuối cùng vẫn là ngừng lại, không thể nói hết lời. Những chuyện kia đều là thật sự phát sinh qua, nhưng thời gian nhưng là có sai lệch. Hạ Tư Di biết ý của nàng, ngữ khí tĩnh lãnh đạm trở về, minh bạch hết thảy. Tô Hạ gật đầu một cái, đáy mắt nổi lên một vệt nhiệt độ nhiệt. So với Tô Hạ khổ sở, Hạ Tư Di thoạt nhìn muốn bình tĩnh rất nhiều. Người biết tại sao ta sẽ đáp ứng cùng ngươi gặp mặt sao? Là bởi vì mấy năm qua này, ta chỉ cần đăng nhập mẹ ta Weibo đều có thể nhìn đến ngươi cho nàng phát tư tin. Năm đó nàng đỏ cực nhất thời, fan vô số, có thể 30 năm sau, thật ra thì thật sự nhớ người nàng đã còn dư lại không có mấy. Hạ Tư Di chẳng qua là tại trình bày một sự thật. Có thể nghe được trong cổ họng Tô Hạ chặn đến bộc phát lợi hại. Nàng bưng lên cà phê, mãnh ực một hớp, cà phê cay đắng, để cho nàng đáy lòng thoáng dễ chịu hơn một chút. Nàng lúc này mới ở đáy lòng suy nghĩ chọn lời. Cẩn thận hỏi, có thể nói cho ta biết, nàng là thế nào đi sao? Bình thường sinh lão bệnh tử. Hạ Tư Di chỉ trở về Tô Hạ một câu như vậy nói. Tô Hạ ở đáy lòng bàn tính một chút thời gian. 5 năm trước quý ức qua đời thời điểm, đại khái đã 57 tuổi. Cái tuổi này, không tính là rất sớm, nhưng là chưa nói tới rất khuya, thuộc về bình thường tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng nàng lại cảm thấy, quý ức không nên đi sớm như vậy. Hạ gia có tiền như vậy. Hạ Quý Thần bây giờ còn là đại danh đại đỉnh nhà tư bản. Quý ức diễn dịch cái kia mấy bộ kịch tiền đóng phim tại khi đó coi như là thiên giới. Nàng có thể bảo dưỡng rất tốt à. Tô Hạ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng tiếp tục truy vấn Hạ Tư Di. Nhưng Hạ Tư Di lại không có nhắc lại qua bất kỳ liên quan với nàng chuyện của mẹ. Tô Hạ cùng Hạ Tư Di trò chuyện không bao lâu, Hạ Tư Di nhận một cái điện thoại, lưu lại tràn đầy tò mò Tô Hạ. Trước thời hạn rời đi rồi. Tô Hạ là thực sự thật tò mò, quý ức là như thế nào qua đời. Nàng gặp qua Hạ Tư Di sau, cơ hồ có suốt thời gian một tuần. Trong đầu đều tại lần quẩn sự nghi ngờ này. Mãi đến ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi ra mắt ngày đó đến. Tô Hạ mua một tấm vé xem phim, ngồi ở trong rạp chiếu bóng. Đem dài đến 3 giờ điện ảnh sau khi xem xong, nghi ngờ của nàng mới đã lấy được giải trừ. Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi bộ phim này. Mở đầu bình thản kỳ kỳ. Tô Thành Nhất Trung, ăn mặc đồng phục học sinh thiếu niên. Mang theo một nhóm hồ bằng cẩu hữu. Cả ngày chơi bời lêu lỏng. Không làm việc đàng hoàng. Thiếu niên trong ngăn kéo. Mỗi ngày đều chất đầy xanh xanh đỏ đỏ thư tình. Tan học trên đường về nhà. Bị nữ hài chặn lại tặng quà. Internet chơi game thời điểm. Có xinh đẹp cô nương lại gần xin hắn uống đồ uống lạnh. Có thể thiếu niên chẳng thèm ngó tới. Mãi đến ngày nào đó. Buổi sáng giảng bài gian. Thiếu niên đứng ở bãi tập bên cạnh. Cắn một điếu thuốc. Không để ý chung quanh lui tới học sinh ghé mắt. Tự mình rút ra thời điểm. Ba cái ăn mặc đồng phục học sinh nữ sinh trải qua. Ở giữa nhất nữ sinh kia. Mở miệng đến một câu, một người một cái bi dục bộ. Chọc cho thiếu niên sặc chính mình. Xoay người nhìn lại thời điểm. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của thiếu nữ. Cái này là người thứ nhất dụ người bật cười kiểu đoạn. Kế tiếp nội dung cốt truyện. Vẫn là lấy thiếu niên thị giác quay chụp. Hắn hiệu triệu vô số người. Ở trong trường học tìm Khả Nhạc muội. Mãi đến chậm chạp không tìm được Khả Nhạc muội nàng. Về đến nhà. Nhìn thấy Khả Nhạc muội ngồi ở nhà hắn trong phòng ăn lúc ăn cơm. Thiếu nam thiếu nữ tên. Mới hoàn toàn chui vào trong tai người xem. Hạ Quý Thần cùng Quý ức. Có sắp tới một giờ cố sự. Là phát sinh ở trong sân trường. Thanh xuân tốt đẹp. Thiếu niên vì thiếu nữ lặng lẽ trèo trọng điểm. Len lén mua quà vặt. Ai khi dễ thiếu nữ. Thiếu niên trung quy sẽ thứ nhất giơ quả đấm nhảy ra. Mãi đến thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp, thiếu nam cùng thiếu nữ uống rượu say, xảy ra quan hệ sau, nội dung cốt truyện trong nháy mắt xảy ra xoay chuyển. Kế tiếp nội dung cốt truyện, tại 30 năm trước, chú ý qua khi đó giải trí tin tức người, là có hiểu biết, thiếu nữ bị bạn tốt hãm hại, nằm ở trên giường hôn mê 3 năm, mỗi tháng, thiếu niên đều sẽ tới nhìn thiếu nữ, mãi đến thiếu nữ tỉnh lại. Thiếu niên cố ý rời đi đệ nhất học phủ, đi tới bê ảnh, đi tới bên người của thiếu nữ. Hắn cùng nàng đừng sau gặp lại thiên chương. Lần nữa nhắc lên, điện ảnh quay chụp rất văn nghệ, có rất nhiều kiệt tác ngữ. Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên cạnh ta. Ta yêu người, không phải là ta người yêu. Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đúng. Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta, tại điện ảnh phát ra đến một nửa giờ thời điểm, xuất hiện trong phim ảnh thứ nhất bối cảnh âm nhạc, là một bài hát cũ, chu vi mấy dặm, Quý ức rốt cuộc đối với Hạ Quý Thần động lòng, có thể chuyện xưa của bọn hắn, cũng không có giống như mọi người nghĩ như vậy, thuận lý thành chương đi chung với nhau, Hạ Quý Thần cầm đến đâm tổn thương người video rơi sạch sẽ rồi. Hắn cùng nàng nghênh đón trong đời lần thứ hai chia lìa. Tại sao nội dung cốt truyện, một mực đều là cao chiều thay nhau nổi lên. Mãi đến Quý ức đứng ở buổi lễ trao giải trên, làm lấy toàn thế giới trước mặt. Đối với Hạ Quý Thần tỏ tình, hắn cùng nàng rốt cuộc đi cùng nhau. Làm Quý ức biết, chính mình động tâm sai lầm rồi người. Biết ánh mắt xéo qua là thiếu niên, cuộc đời còn lại cũng là thời niên thiếu. Tô Hạ đáy mắt chứa lệ. Sau đó nội dung cốt truyện là 30 năm trước. Nổ tung nhất thời tin tức. Hạ Quý Thần đâm tổn thương người chân tướng bị công bố. Quý ức mang thai. Phía sau nội dung cốt truyện vô cùng ngọt. Quý ức thai giống như không yên. Nằm viện dưỡng thai. Hạ Quý Thần cõng lấy sau lưng Quý ức. Mua một cái nhà trùng tu sạch sẽ biệt thự. Sau đó hắn đứng tại biệt thự trong. Gọi đến Quý ức video điện thoại. Hắn hướng về phía video. Tinh tế cho nàng nói trong biệt thự mỗi cái thiết kế. Hắn cuối cùng đẩy ra chính là phòng ngủ chính cánh cửa. Trên giường, trên sàn nhà, trên vách tường. Khắp nơi đều chất đầy hoa hồng. Hắn tại trong biển hoa. Hướng về phía nàng quỳ xuống. Theo trong túi móc ra hộp gấm. đối với nàng thành kính mà lại nghiêm túc mở miệng nói. Quý ức, gả cho ta đi. Quý ức ước chừng tại trong bệnh viện, ở một tháng, mới trở về nhà. Hạ Quý Thần không có đi làm, toàn bộ hành trình ở nhà, theo ở bên cạnh Quý ức an tâm dưỡng thai. 6 cái nửa tháng sau ban đêm, Quý ức đẩy một cái bên cạnh biết dự tính ngày sinh buông xuống. Ước chừng lại một tuần đi ngủ đều không có cởi qua quần áo Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần dây tỉnh, ôm lấy Quý ức vội vã chạy đi bệnh viện. Ngày thứ hai buổi chiều, trong phòng sinh truyền ra một đạo bé gái tiếng khóc. Ngoài phòng sinh tĩnh đứng 18 tiếng nam tử, phảng phất tiêu hao hết khí lực toàn thân. Trong nháy mắt ngã ngồi ở sau lưng nghỉ ngơi trên ghế. Hạ Quý Thần là tại con gái 2 tuổi 1 năm kia. Về nhà tiếp quản gia tộc xí nghiệp, bởi vì công tác bận rộn cùng thân thể của Quý ức có chút suy nhược. Hôn lễ của bọn hắn một mực kéo tới con gái 5 tuổi 1 năm kia mới tổ chức. Hôn lễ hiện trường rất long trọng, có thể tới cũng không có nhiều người, đều là bọn họ chí thân cùng với bạn thân. Hôn lễ tại 3 giờ chiều kết thúc. Hạ Quý Thần cùng bằng hữu Trần Bạch ngồi ở cửa sổ sát đất sau uống trà. Rời ngoài cửa sổ là Quý ức mang theo 5 tuổi con gái cùng với bằng hữu Hàn Chi phản 7 tuổi con. Trai chơi đùa, Trần Bạch một mực đều đang cùng Hạ Quý Thần nói chuyện. Bắt đầu Hạ Quý Thần trả về nên phải. Đến cuối cùng, hắn lại nhìn lấy ngoài cửa sổ mang theo 2 đứa bé chơi đùa Quý ức định nổi lên thần. Trần Bạch thấy Hạ Quý Thần chậm chạp chưa từng đáp lời của chính mình. Thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Khi nhìn đến Quý ức thời điểm, hắn mở miệng nói. Người người đều nói, hôn nhân là tình yêu phần mộ. Có thể tại 2 người các ngươi trên người. Ta nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy câu nói này cái bóng. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Trần Bạch một lát sau, lại hỏi, cùng nàng kết hôn là cảm giác gì? Hạ Quý Thần như cũ không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, lâu đến Trần Bạch cho là Hạ Quý Thần không có trả lời vấn đề của mình thời điểm. Hạ Quý Thần mặt mày bỗng nhiên trở nên mềm mại vô cùng. Mở miệng âm thanh nhàn nhạt, giống như là đang nói cho chính mình nghe. Trong sinh mệnh bản thân một mảnh hoang vu không có một ngọn cỏ. Cùng nàng sau khi kết hôn, như kỳ tích vạn vật sinh trưởng. Điện ảnh diễn tới đây, tất cả mọi người đều cho là cố sự muốn kết thúc. Nhưng khi đại màn ảnh màn hình đen ước chừng 1 phút đồng hồ sau, bên trong xuất hiện cảnh tượng là Hạ Quý Thần cùng Quý ức gây gổ hình ảnh. Theo đối thoại của bọn họ bên trong, biết được Quý ức nên vì Hạ Quý Thần tái sinh một đứa bé. Nhưng thầy thuốc nói Quý ức thân thể không dễ mang thai. Hạ Quý Thần cự tuyệt, có thể Quý ức len lén cõng lấy sau lưng Hạ Quý Thần. Phá hư hết tránh thai phương thức, mang bầu hài tử, Hạ Quý Thần cố ý để cho Quý ức lấy xuống đứa bé này. Theo 2 người sau khi kết hôn, Hạ Quý Thần xuất hiện tại điện ảnh trong ống kính bộ dáng. Một mực đều là ôn nhu như nước, một màn này là hắn cùng nàng cưới sau lần đầu tiên nổi giận. Rất lớn, phát đến cuối cùng, hắn đỏ mắt, đụng ngã trước mặt của Quý ức. Ngữ điệu mệt mỏi trong mang theo cầu khẩn mở miệng nói. So với hài tử, ta càng không muốn mất đi ngươi. Hài tử rốt cuộc vẫn bị lấy xuống. Quý ức tình huống có chút tệ hại. Tại trong bệnh viện ở 3 tháng, mới trở về nhà, Hạ Quý Thần tìm vô số danh y. Vì Quý ức điều dưỡng thân thể, ước chừng 5 năm, Quý ức mới chậm rãi khỏe mạnh mà bắt đầu. Thời gian như dòng chảy. Một ngày tiếp lấy một ngày qua, mãi đến Quý ức năm sinh nhật 17 tuổi qua hết ngày thứ 2. Nàng bỗng nhiên té xỉu trên đất, cái kia một ngủ, ước chừng ngủ 3 ngày, lại tỉnh lại sau Quý ức, yếu ớt đã có điểm không xuống giường được. Hạ Quý Thần đập vô số số tiền lớn, cơ hồ đem có thể tìm danh y đều tìm về nhà. Nhưng tất cả danh y vì Quý ức chẩn đoán sau, đều là giống nhau cử động. Hướng về phía thiếu niên lắc đầu một cái. Thầy thuốc nói, Quý ức khí số đã hết. Thầy thuốc còn nói, Quý ức 19 tuổi 1 năm kia, trận kia tai nạn xe cộ, đã cướp đi nàng nửa cái mạng. Nàng có thể sống đến 57 tuổi, đã là kỳ tích. Cuối cùng vẫn là Quý ức để cho Hạ Quý Thần đón nhận sự thật. Quý Ước đi ngày hôm đó. Tuyết rơi cả thành, nàng nằm ở trên giường, nhìn lấy Hạ Quý Thần một mực mỉm cười một mực mỉm cười. Nàng Lâm nhắm mắt trước, chỉ nói với Hạ Quý Thần một câu nói. Đem chuyện xưa của chúng ta quay thành phim được không? Tên liền kêu, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Quý Ước lẩm bẩm nói nhỏ nhiều lần. Hạ Quý Thần đều không có đáp ứng. Đến cuối cùng, mắt của nàng ra đều không mở ra được. Thần trí cũng đã mơ hồ. Có thể trong miệng của nàng vẫn là nhớ tới ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Không biết nàng đọc bao nhiêu lần. Hạ Quý Thần rốt cuộc nghẹn ngào lên tiếng. Chỉ có một chữ tốt. Vậy đơn giản một chữ. Để cho Quý Ước mặt mày trong nháy mắt cong mà bắt đầu. Nàng mặc dù đã 57 tuổi. Có thể nàng cười lên như cũ rất đẹp. Chỉ là của nàng cười. Còn không có đến được đáy mắt. Nàng đã lâm vào hoàn toàn an nghỉ bên trong. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Chẳng qua là nắm thật chặt tay nàng. Tại ngồi bên cạnh, ngoài cửa sổ tuyết, càng rơi xuống càng lớn. Tại chỉnh thành phố đều biến thành một mảnh bạch thời điểm. Vai hắn mới từng chút bắt đầu run rẩy. Điện ảnh kết thúc, trong rạp chiếu bóng một mảnh yên lặng như tờ một dạng an tĩnh. Qua ước chừng 5 phút, mới có động tĩnh đứt quãng truyền tới. Mãi đến rạp chiếu phim người toàn bộ rời sân, Tô Hạ mới giơ tay lên, sờ sờ nước mắt trên mặt. Sau đó đứng dậy, rời đi rạp chiếu phim. Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi bộ phim này khác thường hòa. Phòng bán vé một phen lại lật, phá gần 5 năm qua cao nhất biên bản của phòng vé. Hạ Quý Thần cùng Quý Ước cố sự, ở trên mạng hỏa rối tinh rối mù. Liền ăn thức ăn cho chó lớn lên Tư Quý Đậu đều thường xuyên trên hot search. Trong phim ảnh một chút lời kịch kinh điển, bị mọi người rối rít in lại. Liền ngay cả cái kia đầu chu vi mấy dặm đều lần nữa thành sảng khoái đỏ ca khúc. Trong phim ảnh nóng bỏng nhất lời kịch có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là, Quý Ước nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu sao? Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi cùng nhau từng bước theo giới giải trí tầng thấp. Nhất đi hướng nhất vạn trượng ánh sáng sao? Nguyện ý tin tưởng ta có thể giúp ngươi đem mất đi. Muốn đoạt lại. Từng chút đều đòi muốn trở về sao? Nguyện ý tin tưởng ta không? Nếu như nguyện ý, vậy thì tới YC đi. Đoạn thứ hai là, tên của ngươi bên trong, có họ của ta thị. Tại ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi cái kia bộ phim. Hạ đương ngày hôm đó, bên trên Weibo xuất hiện một cái hot search đề tài thăng quỳ cầu Quý Ước cùng Hạ Quý Thần đời đời kiếp. Kiếp ở chung một chỗ thăng. Rất ít hơn Weibo Hạ Quý Thần. Ngày đó tại điện thoại di động của Hạ Tư Di trên. Thấy được cái đề tài này. Hắn chăm chú nhìn một hồi lâu sau. Lên tiếng đọc câu. Nàng nếu là tại mà nói. Nhìn thấy những lời này. Nhất định rất vui vẻ. Ban đầu bởi vì hắn cho Thiên Ca một đao kia. Nàng cùng với hắn thời điểm. Rất nhiều người đều là cầm phản đối thái độ. Bây giờ nàng không có ở đây. Người của toàn thế giới đều ủng hộ bọn họ ở cùng một chỗ. Thời gian như dòng chảy, đảo mắt đã là năm sau Kasuga, nghênh đón mỗi năm một lần liên hoan phim, đạt được giải nhất đạo diễn điện ảnh là ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Đạo diễn Hạ Quý Thần tới rồi, nhưng hắn không có lên đài lãnh thưởng, thay hắn lên đài lãnh thưởng chính là con rể của hắn. Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi bộ phim này vai nam chính Trình Hàm. Liên hoan phim kết thúc sau. Hạ Quý Thần vốn định tại con gái con rể đi cùng. Lặng yên không tiếng động rời đi. Có thể xuất hiện ở trước cửa. Vẫn bị truyền thông cản lại. Truyền thông hỏi rất nhiều vấn đề. Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Một mực đều là nữ nhi của hắn con rể trở về nên phải. Chờ đến thoát khỏi truyền thông, Hạ Quý Thần đi lên trống rỗng đường phố. Gió nổi lên, Diệp Lạc, Hạ Quý Thần bỗng nhiên ngừng bước chân. Hạ Tư Di cùng Trình Hàm, cũng đi theo ngừng lại. Hạ Tư Di thấy cha ngơ ngác nhìn lấy xa xa đường phố. Rất lâu đều không có phản ứng. Theo bản năng mà đi về phía trước một bước, nàng mới vừa muốn mở miệng hỏi Hạ Quý Thần thế nào. Hạ Quý Thần bỗng nhiên lên tiếng. Âm thanh rất thấp, ta muốn nàng. Theo hắn tiếng nói kết thúc, gió càng lớn hơn, lá rụng càng nhiều. Về đến nhà, đã là 12 giờ khuya chuông. Hạ Quý Thần cơ hồ không có quá nhiều dừng lại, liền tiến vào phòng ngủ, đổi ký ức khi còn sống thích nhất cái kia bộ áo ngủ. Nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Hạ Quý Thần làm một cái rất dài mộng. Trong mơ chính hắn về tới Tô Thành Nhất Trung. Hắn mang theo mập mạp ở trong trường học hoành hành ngang ngược. Mãi đến gặp nàng, nằm mơ thấy cuối cùng, hắn cùng nàng đều là tóc bạc hoa dâm bộ dáng. Hắn cùng hàm răng của nàng đều rơi sạch rồi. Mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, ngay cả lời đều nói không rõ. Nhưng là hắn theo nàng hàm hồ trong giọng nói, phân biệt ra được ý của nàng. Hạ Quý Thần, ta nhớ, nghĩ, ngươi, ta cũng nhớ ngươi, rất muốn, trong giấc mộng Hạ Quý Thần, lẩm bẩm đọc lên cái này mấy câu mê sảng. Sau đó khóe môi của hắn, hơi dơ lên. Ngày thứ hai 8 giờ, bảo mẫu nhìn Hạ Quý Thần không có xuống lầu ăn điểm tâm. Đi tới trước cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái, không người đáp lại. Nàng cho là hắn còn đang ngủ, không có quấy rầy hắn, ra ngoài mua thức ăn. Sau khi về nhà, bảo mẫu bắt đầu bận rộn việc nhà. Chờ đến dừng lại sau, đã là 11 giờ trưa chuông. Nàng vào phòng bếp, đang chuẩn bị phân phó người giúp việc chuẩn bị bữa trưa. Liền nhận được điện thoại của Hạ Tư Di. Đi làm ở công ty Hạ Tư Di, không khỏi cảm thấy tim đập rộn lên. Liền gọi điện thoại cho nhà. Nàng hỏi bảo mẫu, ba ba đang làm gì? Trải qua nàng hỏi lên như vậy, bảo mẫu mới bừng tỉnh nhớ tới. Hạ Quý Thần đến bây giờ còn chưa thức dậy. Hạ tiên sinh đến bây giờ còn chưa thức dậy. Hạ Tư Di tâm lộp bộp một tiếng. Một giây kế tiếp liền cúp điện thoại. Cầm chìa khóa xe lên, vội vã chạy về nhà. Nàng liền giày đều không đổi, trực tiếp chạy lên trên lầu. Nàng chạy đến trước cửa phòng ngủ, lại chợt ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm đóng chặt cánh cửa, đứng một hồi lâu sau, mới cố dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng rèm cửa sổ kéo lấy, không có mở đèn, tia sáng rất tối tăm. Nàng đi trước đến chỗ sân thượng, kéo ra rèm cửa sổ, sau đó mới đi tới mép giường. Nam tử trên giường, an tĩnh nằm, nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh. Hạ Tư Di nhìn một hồi lâu nha, mới đi lên trước, kêu một tiếng, ba ba. Không người đáp lại nàng. Nàng có kêu một tiếng, ba ba, như cũ không người đáp lại. Nàng tiếng thứ ba, ba ba, còn chưa mở miệng, nước mắt liền chảy xuống. Nàng run ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái tay của Hạ Quý Thần, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể, chẳng biết lúc nào, đã không còn nhiệt độ. Hạ Tư Di trong nháy mắt quỳ rạp xuống mép giường. Nàng biết, biết sớm muộn có một ngày như vậy. Nàng biết, biết mẹ lúc đi, lưu lại câu kia đem bọn họ cố sự quay thành phim di chúc là có ý gì. Mẹ cho là, bộ phim này thời gian, có thể để cho cha đón nhận nàng qua đời chân tướng. Sau đó thật tốt sống được, có thể mẹ rốt cuộc còn đánh giá thấp cha đối với nàng yêu. Khi nàng di nguyện, hoàn toàn sau khi hoàn thành, cha không chút do dự theo nàng cùng đi. Ta đã cho ta có rất nhiều lời muốn nói với mọi người. Nhưng khi ta bút rơi viết xong chuyện xưa của bọn hắn, cả đời cố sự, ta mới phát hiện, ta muốn nói, đều tại trong chuyện xưa rồi. Ta không hiểu các ngươi rốt cuộc lý giải không hiểu ta kết cục này. Nhưng là ta muốn nói, thật sự viết ra ta nghĩ muốn cảm giác. Là bi thương kịch sao? Không phải là a, bọn họ yêu nhau cả đời a tương đương thật ra thì mỗi một người đều có sinh lão bệnh tử. Thần ca giống như tiểu ức, ngày mai như cũ có đổi mới a tương đương là phiên ngoại. Hàn Chi phản cùng trình vị vãn cố sự tương đương yêu thích các bảo bảo ngày mai gặp tương đương nếu như không muốn xem. Phiên ngoại, 18 năm ngày 25 tháng 3 sách mới thấy. Ngày đó là sinh nhật của ta. Ta phát sách mới tương đương nhớ kỹ thời gian. Không gặp không về. Ức thần cùng chúng ta gặp lại sau. Cũng không thấy nữa. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Trang kế tiếp. đầu một tấm huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.